Thế giới hoàn mỹ tập 74. Lúc bấy giờ Thạch Hạo vung nhẹ tay, xoẹt một tiếng, một luồng kiếm khí óng ánh bổ ra, ù ù vang vọng, tựa như cắt đứt không gian, vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo cũng lấy làm kinh hãi, cộng linh vũ này không có đơn giản rồi, nếu như điều khiển có hào quang màu xanh tăng vọt, cũng không nói những thứ khác, nhưng chỉ bằng vào luồng kiếm khí bá đạo này, cào thét mà ra thì cũng đủ chém nát rất nhiều bảo cụ rồi. Trùng quỳ thì cũng chỉ là một cọng lông chim mà thôi. Ta đánh nhau với người ta mà cũng không thể cầm một cọng lông linh vũ này mà quyết đấu được. Thạch Hạo hỏi. Đây chính là một vật liệu tối cường, người có thể giữ lại để sau này luyện chế bình khí đấy. Tiểu Tháp nói, đồng thời giới thiệu về sự bất phàm của cọng linh vũ này. Dựa theo lời nói của nó, lông chim này có thể xưng là nguyên thủy chân vũ, là vị trí tinh túy nhất mà một con chim thần dựng dục ra, cũng là nơi liên kết duy nhất với nguyên thủy phủ cốt. Bên trong đó có nguyên thủy phủ văn, đương nhiên không thể nào quan sát như nguyên thủy bảo cốt được, giống như là một nguyên thủy bảo cụ trời sinh. Một cọng lông chim sinh trưởng cùng với xương à, cũng không tệ nhỉ. Thạch Hạo rốt cuộc cũng gật đầu, tiêu tan một phần nào cơn tức giận. Thế giờ có thể làm gì đây? Nó cắm cọng lông chim lên trên đầu, càng ngày càng giống với là cư dân trong đại hoàng, thế nhưng mắt lại rất sáng, linh khí bức người. Có thể luyện chế thành quạt ngũ cầm, lúc đó uy lực mạnh đến mức nào, người khó mà tưởng tượng được nổi. Tiểu Tháp lên tiếng. Thạch Hạo thất kinh lên một tiếng. Ở thời thượng cổ, có mấy đại sát khí chấn động cổ kim, trong đó có túi càn khôn, chén hóa thiên, những vật này gần như là nghịch thiên. Nó đã đọc qua nhiều sách cổ, cố gắng nhớ lại, từ hồ quạt ngũ cầm cũng đứng ở trong số đó. Một khi luyện thành, uy năng hiếm thấy trên đời, cũng chỉ có chỗ vỗ nhẹ một cái là núi cao có thể trở thành tro bụi, sông hồ mênh mông đều sẽ bị sấy khô, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo lời nói của Tiểu Tháp, cọng lông thần này là một trong những vật liệu đó. Tên như ý nghĩa, quạt ngũ cầm cần 5 loại lông thần, muốn luyện chế thành thì còn thiếu 4 loại lông cầm nữa. Sau khi nghe xong, trong lòng của Thạch Hạo đã ổn định lại rất nhiều. Nếu như không, hai tên tôn giả này đều bị Tiểu Tháp nuốt, mà cũng chỉ để lại cho nó một cọng lông chim, thật là làm cho nó phát điên lên mà. Ngươi chỉ điểm cho ta một chút, làm sao để tế luyện quạt ngũ cầm đi. Có thể, cứ đi kiếm lông đủ đi, cho một vài đại giáo trên thế gian này hẳn là có ghi chép. Đây cũng chẳng phải là bí mật hiếm có gì, tiêu hụt chính là vật liệu thần mà thôi. Tiểu Tháp nói, nhớ cho kỹ, khi luyện chế những cọng lông chim kia cũng có thể thay thế được. Thế nhưng muốn phát huy ra uy lực lớn nhất thì tốt nhất nên dùng nguyên thủy chân vũ duy nhất của chim thần. Tiểu Tháp bổ sung một câu. Thạch Hạo ghi nhớ khắc sâu trong lòng. Nó còn có một cọng lông chim của Hòa Hồng, đó là của Tiểu Hồng đã lưu lại ở Thạch Thôn. Trong lòng của nó không ngừng ảo ước. Tiểu Hồng ở nơi nào? Không biết có thể cho ta rút lấy một cọng lông không, hoặc là rút lấy cọng lông nguyên thủy trần vũ thì tốt nhất. Ở một nơi rất xa xôi, một con chim màu hồng đỏ đang nằm lười biếng ở trên một cây cổ thụ chọc trời, cắm rễ trong biển lửa. Lúc này không biết vì sao tự nhiên rùng mình một cái. Cái tên vô lại, đang nhắc tới ta sao? Đừng để cho ta biết được người ở đâu đấy nhá. Đến cảnh giới như đó nên đã thông linh từ lâu, có lúc sẽ có một vài linh cảm rất chân thật. Hào quang chợt biến mất, thần đài không thấy đâu. Tiểu Tháp lại ở trên sợi tóc của Thạch Hạo, trắng loãng và bóng loáng cứ như là được khắc mà ra, cơ bản là không nhìn ra nó là thứ gì. Nó xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể trước giáo quân tràng chỉ có một mình nó, bất kể là Ma Chu hay là Thanh Loan đều hoàn toàn biến mất, nơi đây nặng yên như là tờ, vô cùng yên tĩnh. Tỷ tỷ tỷ tỷ, thật sự là hắn đã chém chết Thanh Loan tôn giả rồi ư, thật là lợi hại nha. Rốt cuộc sự yên tĩnh đã bị một đứa bé đánh vỡ. Cô bé đến từ Thái Cổ Thần Sơn, hiện tại chỉ còn 5-6 tuổi, ngây thơ trong sáng, tựa sát vào một thiếu nữ ở bên cạnh, có thể nói là trẻ con không biết gì. Sau một khắc, nơi đây trở nên sôi trào. Thạch Hạo chém chết Bích Mã Hắc Đồng Chu, còn có con chim thần Thanh Loan, đây chính là hai vị tôn giả, thần uy hiển hách, ngang dọc hoàng vực, bệ nghệ quần hùng, kết quả lại rơi vào kết cục như thế này. Nó vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, vậy mà lại chém chết hai tên tôn giả. Lần này nói ra thì ai mà tin được chứ? Tuyệt đối là chấn động cả thiên hạ. Mọi người đều biết nó có khả năng triệu hoán ra anh linh và thượng cổ chiến hồn, cũng không phải là tự mình chiến đấu, thế nhưng kết quả là quan trọng nhất, nó vẫn còn sống, hai vị tôn giả đã chết. Cụ giáo quân tràng nằm ngoài hoàng đô trở nên sôi sục, vô tận tiếng bàn luận vang lên, cứ như là nhen lửa nhóm lên vậy. Cái tên chết bầm nhà ngươi làm ta lo lắng gì á? Cũng tốt, không có việc gì thì tốt rồi. Mà linh dị yêu kiều thướt tha, nàng rất khó hiểu, có mà tưởng tượng được vì sao Thạch Hạo lại đạt được kết quả như thế. Một hướng khác, đám sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn đều trở nên căng thẳng hẳn, tất cả chẳng nói một câu nào, Tiêu điền nhân tộc này chính là trời sinh truyền khắc chế cường giả thần sơn ư? Vân Hy trong lòng vô cùng không bình tĩnh, nhìn về phía trước, mở miệng nói, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tên nhóc nhà người quá lợi hại, làm cách nào thế hả? Ở bên cạnh Vân Hy, Ngân Tuyết nói thêm thầm. Nhân hoàng ban rượu kia. Đúng lúc này, từ trung ương thiền cùng có người bước tới, nâng đấy một mầm ngọc, bên trên có một ly cửu long lưu truyền 9 loại ánh sáng thần hương, rượu ngọc nước mũi. Thế nhưng mọi người biến sắc, ly cửu long này không phải cũng có thể dùng được, chỉ có một người có mới có thể ban được rượu như thế. Ngay cả các hoàng tử cũng chẳng có cơ hội như thế này. Đây là báo trước điều gì? Thái Quang vừa ý với tiêu niên này ư? Đây quá nửa là người được chọn mà kế thừa. Nghĩ tới khả năng này thì náo động lập tức nổi lên. Mặc dù biết người này khẳng định nắm chắc phần thắng, thế nhưng tiêu diệt hai vị tôn giả quả thật vẫn khiến cho người ta kinh ngạc. Người rất nguy hiểm, sau này nhất định phải lưu ý mới được. Thiên Hồ tiên tử đi tới, nụ cười rạng ngời, dùng mạo tuyệt thế điên đảo chúng sinh. Ở một bên khác, Nguyệt Thiền tiên tử cũng xuất hiện và nói, hắn là đệ tử của Bổ Thiên giáo ta đấy. Bây giờ, các vị cường giả vô cùng ao ước được hai vị tiên tử coi trọng, tranh giành vi minh. Chuyện này khiến rất nhiều thiếu niên huyết dịch sôi trào, hắn không thể lấy thành thay thế. Nhưng mà người trong cuộc thì mới biết được, bởi vì Thành Hạo biết hai người này vô cùng nguy hiểm, tương lai nó không chừng có thể sẽ cầm binh đao đối mặt lẫn nhau. Mầm ngọc trong suốt, bên trên có đi cửu long vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, tựa như là một kiệt tác nghệ thuật. Nó như sắt mà không phải là sắt, như đá mà cũng chẳng phải là đá, lưu truyền thần thánh nhìn nhau. Thế nhưng bên trong chứa rượu màu xanh biếc, quả ra là từng đàn hương thơm ngát. Thạch Hạo cảm ơn rối rít rồi đưa lên một hơi uống cạn, lập tức cảm thấy một luồng khí nóng lan tỏa, cứ như là một con rào lòng đang chạy tán loạn trong gân mạch của nó, khiến cho nó không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Chuyện này khiến cho nó giật mình, chỉ là một tri rượu mà vượt qua cả rượu hầu nhi. Thành phần trong đó không chỉ có linh dược mà còn có cả thánh dược, là thần dưỡng chân chính, giá trị không thể đo lường được. Sau một khắc, trong cơ thể Thạch Hạo vang lên những tiếng như sấm nổ, rồi bùng phát trong một tầng hào quang màu xanh lục. Khi tức sinh mệnh phồn thịnh, cả người óng ánh, suy chút nữa thì đã đột phá bước chân vào minh văn cảnh. Lúc này nó biến sắc mặt nhanh chóng kiềm chế, hiện tại nó vẫn chưa muốn tiến vào cảnh giới tiếp theo. Tuy rằng hoa linh viên mãn, thế nhưng nó vẫn luôn có cảm thấy phải cân nhắc một lần nữa, muốn đột phá cực cảnh của cổ nhân. Nhưng mà dược lực của ly rượu này quá mạnh mẽ, làm cho Thạch Hạo phải ngồi ngay xuống đất, toàn lực vận chuyển, phủ văn tiến hành trấn áp. Cuối cùng một đoàn hy quang màu xanh biếc bị nó áp chế, co thành bột khối mà chậm rãi truyền vào trong báo thịt, không cho nó xung kích thêm nữa. Mọi người biến sắc, rất nhiều người đều biết nó đã là hóa linh viên mãn, đã đạt tới ranh giới trong truyền thuyết, cùng sánh vai với tiền hiền cổ đại. Thế nhưng tại sao lại không đột phá mà lại áp chế cơ chứ? Sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn khiếp sợ, có không ít người trong đó đoán được, bởi vì thực lực bọn họ đủ mạnh thì tự hiểu biết càng thêm là nhiều hơn. Tính như tổ tiên của bọn họ cũng trải qua chuyện tương tự như thế, cuối cùng đã trở thành thiên thần. Nguyệt Thiền, Thiên Hậu tiên tử cũng kinh ngạc, lần đầu tiên thấy hai người căng thẳng như thế. Biểu hiện của Thạch Hạo khiến cho các nàng không thể không so sánh lần nữa. Đây là một thiếu niên thiên tài bí ẩn, mạnh mẽ khủng bố, không nên ở trong hoang vực mà phải là vạn cổ đại giáo dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng, ra một người kiệt xuất cái thế đến như thế. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị hầu hạ ma vương à? Hình như nhìn thấy được một phần trong tương lai rồi kìa. Tiên Hồ tiên tử cười khẽ, sóng mắt cầu hồn, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người. Hắn và giáo phái của ta dù gì cũng có chút ngọn nguồn, cùng với giáo phái của người trung quy vẫn là không thể tới được. Nguyệt Thiền tiên tử nói ra, phong thái xuất trần, cả người xinh đẹp và thánh khiết. Lúc này cả giáo quân tràng sôi trào, giết chết hai vị tôn giả, chuyện lớn cơn này chỉ do một tiêu điền tạo nên, khiến cho mọi người khó mà tin được. Tự nhiên đã vô cùng náo động rồi. Cuối cùng Thạch Hạo đứng thẳng người lên, nó thành công điềm phòng phần dược lực kia lại. Chờ sau khi đột phá vào minh văn cảnh thì chính là trợ lực giúp đỡ nó tăng nhanh như gió. Tạm gác lại để tương lai sau này dùng. Tạ nhân hoàng, nó lớn tiếng cảm ơn. Đến bây giờ giao quân tràng đã bình tĩnh hơn không ít, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người của Thạch Hạo. Nó vô cùng thản nhiên, vóc người cao ốm, khoác áo choàng đen, cặp mắt trong veo. Trong tòa thiên cung dựng lên từng luồng lửa màu vàng đang thiêu đốt, khiến cho toàn bộ hư không đều vặn vẹo, khiến cho mọi người cảm thấy hết sức khủng bố. Thạch Hạo nghe phong. Đột nhiên có người lớn tiếng, âm thanh cuồn cuộn như là sấm sét. Thạch Hoàng rất coi trọng ngươi, muốn phong ngươi làm vương hầu. Câu nói này vừa ra, mọi người không khỏi ồ lên. Nó mới bao nhiêu tuổi,

Những tình huống này, Mỹ Phụ Trung Điền không có nói tỉ mỉ, chỉ nói cho Thạch Hạo biết, mẫu thân của nó thân phận không có tầm thường, đến hoàng vực đã để rèn luyện, thế nhưng lại gặp phải kiếp nạn cửu tử nhất sinh. Một thân tu vi suýt chút nữa thì bị đánh tan, sau đó gặp được Thạch Tử Lăng, cuối cùng trở thành người thân thuộc. Mẫu thân của người hẳn là đã trở về huyền vực, trở về tộc của mình để cầu thánh dược. Theo lý mà nói, hẳn là sớm trở lại mới đúng. Mỹ Phụ Trung Điền nói. Thạch Hạo nhớ mày tự nói, huyền vực à? Nhưng hiện tại hơn phần nửa là người đi không được đâu. Vực này sắp loạn rồi, giới vực bích khó mà xuyên thủng được. Trừ phi là vô lượng đại giáo, nếu không bản thân cơ bản khó mà vượt qua được. Thế nhưng Thạch Hạo chấn động, biết được tin tức bất ngờ như thế, nên lộ ra vẻ cảm kích nói. Gì? Cảm tạ người. Mỹ Phụ Trung Điền lường đi theo mẫu thân của nó, nên Thạch Hạo gọi như thế cũng không quá đáng. Mỹ Phụ Trung Điền cười cười, sau đó kể những chuyện mà bản thân mình biết cho Thạch Hạo nghe. Thật lâu sau, Thạch Hạo không nói lời nào, trầm mặc thời gian rất lâu. Toàn bộ mọi việc nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta. Mẫu thân, người gặp phải tao ngộ khó khăn ra sao? Là tộc nhân của người gây khó dễ hay là do những thế lực khác? Thạch Hạo tự nói, thần sắc bình tĩnh không buồn không vui, rồi nói tiếp. Nếu hiện tại có thể vượt qua, còn sẽ quật khởi ở hoàng vực này, sẽ có một ngày dựa vào tư thế mạnh mẽ mà quân lâm huyền vực. Ta có hai đứa con gái, khi con bé đã từng nói giỡn với mẫu thân người rằng sau này sẽ đồng thời gả hết cho ngươi. Mỹ Phụ Trung Niên cười nói, nương à, thật vất vả lắm muội muội mới về được một lần, cũng vì chuyện này mà bị người dọa cho chạy mất dép rồi đấy. Đại tiểu thư lồi tộc đùng đưa cánh tay của mình, đứng nơi đó làm đúng, cũng không cho bà nói lung tung. Đây cũng chỉ là những chuyện cười mà thôi, trước kia cũng không có quyết định, ai biết muội muội người có lá gan nhỏ như thế chứ, chạy trốn suốt đêm để trở lại thần sơn rồi. Mỹ Phụ Trung Điền vô cùng cưng chiều nói. Thạch Hạo cười hì hì, cuối cùng cũng đã nhớ lại những ký ức mơ hồ trong đầu, lên tiếng nói. Gì, bé mập tỷ tỷ xinh đẹp là do người sinh ra sao? Đại tiểu thư đồi tộc vừa nâng lên chén trà uống thì lập tức phun ra ngoài rồi nói. Đang khen ngợi, người khác hả? Thạch Hạo tiễn ngưỡng người này ra khỏi phòng rồi trầm tư trong thời gian rất lâu. Sau đó, vẫn còn có rất nhiều người lục tục kéo tới. Hiện tại Thạch Hạo vô cùng nổi danh nên tự nhiên có rất nhiều người muốn kết giao và lôi kéo. Dù sao hiện tại nó chỉ mới 13 tuổi thôi, nhưng lại mạnh mẽ như thế rồi. Con trời mới biết được tại sao sau này sẽ đạt được những thành tựu như thế nào. Thiên Hồ Tiên Tử cũng tới, ngồi bí mật nói chuyện với nó một canh giờ. Sau đó không đâu sau, Nguyên Thiên Tiên Tử cũng tới, ở chung với nó gần nửa ngày. Cuối cùng Thạch Hạo quyết định rời đi. Hoàng đô quá phồn hoa cũng quá táo bạo, nó không cách nào tu hành ở đây được, càng không muốn ở trên đầu sóng ngọn gió. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Trước khi rời đi, nó đã hạ quyết định như thế. Sau đó, nó tuyển chiến. Thạch Nghị có dám đánh một trận không? Nó cũng không biết đối phương có xuất quan hay không, nó trở lại hoàng đô hay không, nhưng vẫn có tin đồn rằng Thạch Nghị chắc chắn sẽ xuất hiện. Hoàng Thiên Hầu tuyển chiến, muốn quyết đấu cùng với Thạch Nghị, chấn động cả hoàng đô. Tin tức này hết sức kinh người, thế nhưng cũng không tính là quá đột ngột cho lắm, bởi vì mọi người đã sớm biết hai đại thiếu niên chí tôn chắc chắn sẽ có một hồi chạm trán không thể tránh khỏi. Giữa hai người có một ân oán khó mà hóa giải được. Những chuyện kia quá mức kinh người. Một người vốn là trời sinh chí tôn nhưng lại bị móc đi cốt, khiến cho thân thể suy yếu, cạn kiệt nhất định sẽ chết, lẽ ra sẽ phải tan theo gió. Thế nhưng thời gian mười mấy năm qua thì giờ đã xuất hiện, cũng bắt đầu quật khởi, có thể nói là kỳ tích. Về phần Thạch Nghị, mọi người cũng không hề xa lạ gì. Khi hiểu rõ ẩn tình bên trong thì mọi người đều chấn động, hắn không chỉ là trùng đồng giả mà còn có một chí tôn cốt chưa từng bại lộ ra ngoài. Rất hiển nhiên, hắn sẽ mạnh đến mức khiến người khác khó mà lý giải được. Có thể chiến sao? Mọi người hoài nghi. Dù sao Thạch Nghị cũng đã tiến vào Thượng Cổ Thánh Viện nên không biết khi nào thì mới đi ra. Tuy rằng có tin đồn là hắn sắp xuất thế, nhưng dù sao đi chăng nữa thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thạch Nghị có dám chiến một trận không? Đáng tiếc không ai nghênh chiến. Bởi vì chung quy đại trùng đồng giả chưa từng xuất hiện, trở lại cũng không biết là ngày nào. Cả đám người võ vương phủ vẻ mặt đều rất khó coi, nhưng mà lúc nào cũng nắm chặt nắm đấm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nghĩ như trở về rồi đánh chết hắn đi. Có người cảm phẫn tràn đầy lòng không cam đối với đau khổ. Ta tin rằng cuối cùng thì Nghị Nhi sẽ vô địch thiên hạ, một nhân vật tù vi sẽ vang dội cả cổ kim. Người của võ vương phủ nói nho nhỏ với nhau, nhưng người lưu lại đều là cường giả của Thạch Nghị nhất mạch. Có một số việc, một khi lựa chọn quyết định thì không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Cứ như thế ngày qua ngày,

Ngay cả Bích Ma Hắc Đồng Chủ Tôn giả bị giết chết, sau khi nhận được tin tức, nó cũng không hề rời khỏi, vẫn như trước, thủ tại chỗ này. Trung Đông giả hơn nữa còn có chí tồn cốt, khiến cho chủ nhân của Hồ Ma Đình không tiếc hạ thấp mình, phòng ngừa khi Thạch Nghị xuất quan thì bị người khác áp chế thật lớn. Di chỉ Bồ Tiên Các hoàn toàn hoang vắng, từng là nơi huy hoàng của đại giáo, mà giờ đây chỉ còn dư lại ngói vỡ tường sập, cảnh vụn đầy đất. Kim Chu chưa từng thả lỏng, nó biết hoàng vực sẽ đại loạn, cấm kỵ sắp sẽ hiện ra, khắp nơi đều đang chuẩn bị. Tương lai sau này hoặc ẩn núp hoặc chống cự, mà Thạch Nghị thì được nó gửi gắm kỳ vọng rất cao. Toàn thân của nó rực rỡ cứ như được đúc từ vàng ròng, mặc dù thân thể đã thu nhỏ lại, nhưng cũng có dài vài trượng, kỳ thực bản thể của nó cứ như là một núi cao hùng vĩ. Lẽ nào Trùng Đồng giả muốn ra rồi sao? Ta thấy nơi đó có động tĩnh, có chiếc cường giả đang ẩn núp và chờ đợi. Tin tức này giống như là cũng truyền ra ngoài, khiến cho đoạn ngày tháng sôi trào lại nổi lên, trong lòng người không yên, trở nên táo loạn hẳn lên. Thạch Nghị mà trở về, không biết đứa nhóc hùng thần có xuất hiện không, có thể đánh một trận không, dù sao hai người cách nhau 3 tuổi cơ mà. Mọi người cảm thấy Thạch Nghị từ chất ngút trời, tốc độ tu hành cực kỳ nhanh, mà đứa nhóc hung tàn tuy rằng bất phàm, nhưng dù sao cũng nhỏ hơn vài tuổi, vốn sinh ra đã là thua thiệt rồi. Cứ chờ đi, chắc chắn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Ta cảm thấy cuộc quyết đấu của hai người này thậm chí sẽ dính dáng tới vô thượng đại giáo của vực ngoại nữa kìa, sẽ có tình cảnh đối chọi giữa hai đại trận doanh. Loáng thoáng mọi người đã cảm nhận được một cuộc bão tố sắp xuất hiện, nếu như khai chiến thì sẽ kinh động 10 phương, khiến cho toàn bộ hoang vực chú ý. Cuộc chiến giữa Thiên Điền Chí Tồn được mở ra ư, tất cả mọi người đều đang mong ngóng đây. Bất luận là ai thì đều đủ khả năng để lưu danh sử sách, đều có tiên phú kinh người, ngạo thị cổ nhân. Nhưng đáng tiếc, nói chung đại hẳn là phải có một người chết đi. Không cần phải nói cặn kẽ, Trung Đông giả có chí tồn cốt và có thể bổ trợ bực này từ cổ đại đến giờ chưa hề có, xem như đã mở ra một thần tích mới. Thành tựu sau này của hắn không thể suy đoán được. Mà Thạch Hạo lại mất đi chí tồn cốt nhưng lại quật khởi ngược lại. Chuyện kỳ tràn ngập như vậy thì một tiêu điển thế này nhất định cũng khiếp sợ đương đại. Thế gian gió nổi mây vờn, đặc biệt Thạch Quốc càng trở nên tiêu điểm để mọi người quan tâm. Sau khi Thạch Hạo tiến vào nơi sâu trong sa mạc thì vạt răng dưới chân trở nên nóng rực. Không lâu sau đó, nhìn thấy có hơi nước bốc lên, từng khí nóng hừng hực từ dưới đất bốc lên. Nơi này nóng thiệt là nóng, đừng nói là ta đang đi vào núi lửa chứ. Nơi này rất hoang vu, một đường thẳng tiến mấy chục dặm, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, một sinh linh cũng chẳng thấy đâu, đập vào mặt toàn là những vụn đá, quang cảnh vô cùng quạnh hiu. Từng trận khói trắng bốc lên từ mặt đất, có mùi của lưu huỳnh xộc vào mũi rất khó chịu. Thạch Hạo cảm thấy hướng mình đi đang tới tự nhiên là hỏa ngục vậy, càng ngày càng nóng rực hơn. Khi tiến lên được hơn 100 dặm nữa thì có thể là thấy được phía trước sương mù mờ ảo. Trên thực tế đó đều là khói trắng, mùi vị khói lửa xông vào mũi, toàn bộ mặt đất đều muốn bốc cháy cả lên. Bỗng nhiên một con hùng cầm vô cùng to lớn xẹt ngang bầu trời, hai cánh giang ra dài tới mấy chục trượng, tạo nên cho cơn gió lớn thật, bay vụt ngang qua trên đầu của Thạch Hạo, khiến cho áo của nó bay phần phật. Tiến xa như thế, đây là lần thứ nhất thấy được sinh linh. Ở trên lưng chim lớn này có mấy bóng người, nhìn tên đó đang đi bộ thì lộ vẻ khác thường. Lại có người đi bộ qua vùng sa mạc này, không có đi vòng quanh, chưa từng tránh né, cứ thế thẳng tiến, chẳng lẽ muốn lấy thân làm bồi, thu lấy cơ duyên to lớn sao? Cái thằng ngu này là còn tỏ gầy nhỉ, vừa khéo cứ để cho hắn đi dò đường trước thay chúng ta, nếu như có phát hiện thì chúng ta cùng độc chiếm cũng được. Có người nói nho nhỏ. Con chim khổng lồ bay vòng quanh, lần vào trong tầng mây bên trên, giám thị nhất cử nhất động của Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn thấy con chim hung cầm đó, cặp mắt híp lại, không có biểu thị gì thêm, tiếp tục tiến lên. Phía xa xa truyền tới một tiếng gào lớn, một con sói khổng lồ toàn thân đỏ đậm xuất hiện, ánh lửa hừng hực cao tới 10 trượng, dài 20-30 trượng, hùng mãnh và dữ tợn. Hàm răng trắng như tuyết cứ như là kiếm tốt, da lông toàn thân màu đỏ đậm như máu, ánh sáng lượn lờ. Đây là một con hung thú vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo kinh ngạc, nó rốt cuộc cũng biết mình đã tiếp cận đến chỗ cần tới, nên mới là thấy được sinh linh. Mà từ từ số lượng lại tăng lên, biểu thị nguy cơ cũng càng dần dần tăng lên. Khi đến được khu vực này, trên mặt đất thỉnh thoảng phun trào khí trắng, nhiệt độ đủ để hấp chín một người. Hơn nữa còn có nơi bốc lên những bọt dung nham bằng bong bóng, lộ ra ánh sáng đỏ tươi. Đến tột cùng, nó đã tới nơi nào rồi? Hiện tại còn không biết. Thạch Hạo cảm thấy phải biết rõ mới được, nên hữu tâm chào hỏi vài người,